Chương 2441, cá chép tinh, 54. Ngắn ngủi 2 năm thời gian, đường quả 3.000 cẩm lý thần miếu đã tu thành. Tại tòa thứ nhất miếu thờ tu thành, đồng thời mở ra thời điểm, nàng đem ý thức đầu nhập chính mình bản thể tòa nào pho tượng bên trong. Thanh Hằng tự nhiên là QNZ đem chính mình một tia ý thức, ném đến bên cạnh tòa nào tối như mực pho tượng lên. Nếu như không phải quả quả nói, là nàng thủ hộ giả, hắn đặc biệt muốn cái này pho tượng cho đập nát, thật đặc biệt không giống hắn, một chút cũng không có đem hắn tuấn giật cho điều khắc đi ra. Nhưng thấy đường quả chơi vui vẻ bộ dáng, Thanh Hằng cũng liền không tức giận, nàng ưa thích chơi, hắn liền bồi nàng chơi. Chờ nửa ngày thời gian, đường quả nên đón vị thứ nhất cầu nguyện người. Cầu nguyện là một vị cùng khổ thư sinh, nguyện vọng là khảo thủ công danh. Chỉ là, bởi vì hiện tại nghèo quá, trong nhà đã không người kế tục, đừng nói đọc sách, liền là còn sống đều là khó khăn. Đường quả gặp hắn như vậy thành tâm thành ý bái, nói chuyện, thư sinh. Ai thư sinh tả hữu quan sát, cũng không có trông thấy người. Ta a, ngươi bây giờ không phải tại bái ta sao? Ta nhìn ngươi rất có thành ý, bị ngươi cảm động. Thư sinh thật là kém chút tông cửa xông ra. Về sau cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia cá chép tựa nở dê tờ hờ ở bên trên, thật có một đôi đặc biệt đẹp đẽ con mắt, không dám nhìn nhiều, vội vàng quỳ xuống lại, mời cẩm lý đại thần vì học sinh chỉ một con đường sáng. Nhà ngươi còn có ai ai trong nhà còn có một lão mẫu? Ngươi bình thường làm việc sao? Thư sinh ngẩn người, học sinh ngày thường muốn đọc sách, vì lẽ đó ngươi chính là ăn sẵn trong nhà hết thể gánh nặng rơi vào mẹ ngươi thân trên thân. Còn nói chính mình rất nghèo, không có tiền mua sách, mua bút mực giấy nghiên, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Không phải, cái này cẩm lý đại thần thật là thần sao? Thư sinh có chu tờ mắt trợn tròn, cái này cùng hắn nghĩ không giống. Đều muốn chết đói, còn muốn đọc sách, còn một điểm công việc đều mặc kệ. Ngươi năm nay QNZ có 18 đi một đại nam nhân con nở già hơn mẫu thân nuôi, không xấu hổ sao? Là học sinh ngày thường muốn đọc sách, không dùng trống không mượn cớ hết thể là mượn cớ. Muốn đọc sách, địa phương nào đều có thể đọc sách, ngươi dám vô ngực cam đoan, một ngày 12 canh giờ, ngươi có 6 canh giờ đều đang đi học sao? Ngươi liền không có đi ra ngoài chơi, cùng đồng môn bơi trùng sơn chơi nước, thậm chí gặp mấy cái phong trần nữ tử, còn nhịn không được ngầm thi tác đối hai câu đường quả lời nói quá mức ngay thẳng, mới chỉ ra thư sinh sinh hoạt trạng thái, khiến cho hắn mặt đều đỏ bừng. Thư sinh, bản đại thần cho ngươi chỉ một con đường sáng. Sách có thể tùy thời mang ở trên người đọc, đồng thời giúp ngươi mẹ già làm chút việc, trước sống qua mùa đông này. Ngươi tốt xấu là một cái tuổi trẻ tên đô con, làm chút công việc cũng sẽ không muốn mạng người không quản cái gì tốt ăn, ngươi muốn phân một nửa cho ngươi mẹ già. Trong thôn hẳn không có bao nhiêu người sẽ biết chữ không, ngươi có thể dạy trong thôn hải tử viết chữ, đọc sách, thu lấy một chút đồ ăn với tư cách thù lao, không chỉ có thể được người trong thôn cảm kích, còn có thể để ngươi thanh danh tốt. Càng có khả năng giải quyết ấm no phiền não. Thư sinh mộng bức một chút, sau đó liền bị một đạo lực lượng văng ra ngoài. Đi thôi, ta rất xem trọng ngươi, ngươi sẽ thành công. Người thư sinh kia tại về đến nhà, cũng còn có chút mộng. Chờ hắn mẹ già lưng cong tủi lửa trở về, hắn nhìn xem nàng run run rẩy rẩy đi trong gió rét, đột nhiên nhớ tới đường quả nói lời nói, vội vàng đi lên tiếp nhận tủi lửa, khiến cho mẹ già kinh ngạc một cái chớp mắt. Con à, tiến nhanh đi. Tương lai ngươi thế nhưng là có triển vọng lớn.